người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 186, Điểu Vương đập cánh ngút trời. Gocchuyenaudio.com có câu nói, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, vì lẽ đó tổ ba người thêm phiền kia tuy rằng rơi rất thảm, nhưng đều còn sống sót. Ngờ tiếng kêu đau đớn thảm thiết khuếch đại của bọn họ, Tiêu Tiễn cùng Blake cuối cùng cũng coi như yên tâm. Còn có thể kêu đau đến vang dội như thế, chỉ ít sinh mệnh không lo. Phi thuyền Dực Quốc không có dù để nhảy, bởi vì người điều khiển đều tự mang cánh, San Đạo cùng Tiểu Ly đoàn kết lại với nhau, đống thịt bao bọc quả cầu lông màu đỏ cút khỏi máy bay thật xa. Hình cầu là sẽ không bị thương, quai hơi thảm đáp đất cũng coi như bình yên vô sự. Tuy rằng cái cánh kia là trang trí, nhưng lấy tư thế tiến hành bay lượn rồi bước đệm, chỉ có một chút bị thương, ngoài ra té ngã một mặt máu. Tiểu Ly có cảm thấy oai ba ba vừa vặn như bay một hồi hay không? San Đạo phun ra đầy miệng đất ngơ ngác mà hỏi Tiểu Ly. Tiểu Ly vỗ vỗ một thân xám, đôi mắt sáng lấp lánh trên dưới đánh giá nhóc, chỉ lo Đạo Đạo thân ái bị thương, nơi nào sẽ đi trả lời vấn đề không quá quan trọng nhóc. Đạo Đạo không có chuyện gì là tốt rồi. Không chung, chỉ còn dư lại một mình Reed, bại lộ ở dưới mí mắt, cự phủ, hắn đang nỗ lực lấy dây thừng thả xuống, với tới đại ca mắt thấy lực kiệt. Chưa có chút chuyển biến nào, cự phủ hơi vừa nhấc lệch rồi góc độ đập tới, máy bay Reed như bị tường thiết to lớn đập một cái, thời khắc cuối cùng, Reed đập cánh xuyên cửa sổ bay ra. Chỉ cần lại dùng lực đập tới, Reed liền sẽ biến thành một tấm bánh thịt. Nhưng vào lúc này, cái cự phủ kia tốc độ đột nhiên chậm lại, lại như lão nhân đi bên trong gió như thế, đột nhiên tay chân mất linh quang. Ngoài cái trán chóp mũi cằm đều mài ra máu, dương lên khuôn mặt đầy máu rất đáng sợ, có điều ánh mắt của hắn nhưng cực kỳ sắc bén. À ha ha, lại bị bệnh độc lão tử thăng cấp chỉnh co quắp đi. Đáng đời, muốn đập chết nhị ca ta. Bạo hoa cốc ngươi a, San Đạo lại nói. Còn cảm giác hẳn là hệ thống tự hủy bắt đầu nuốt chửng văn kiện. Điều này cũng có thể. Còn có 10 phút, sắp rồi. Hoài đưa tay ôm lấy San Đạo cùng Tiểu Ly vào trong lồng ngực, dùng cánh trắng che phủ cả ba người, trốn đến một góc tối không đáng chú ý dưới đáy hố, vừa vặn có khối đá lớn có thể che lại đỉnh đầu, như phòng nhỏ lâm thời. Ngồi đợi cấp trên cứu viện đi. Reed lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, nguy hiểm thật. Còn kém tí xíu, cũng còn tốt cái máy móc kia thật giống đột nhiên mất linh, động tác chậm chạp so với hắn tốc độ bay chậm một chút. Hắn quay người lại, bay đến chỗ Blake. Đại ca, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Blake, nhìn lại xương trắng như tuyết trên cánh của hắn, kinh hãi đến biến sắc nói. Cánh của huynh bị gãy rồi, mau thả Tiêu Tiễn xuống. Không lo lắng, người chớ xía vào chúng ta, người đi cứu tiểu đệ bọn họ. Blake môi trắng bệch trên trán mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn quyết sẽ không buông Tiêu Tiễn. Cho dù chết hắn cũng muốn đem Tiêu Tiễn ra khỏi nơi này. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút cái hố hẹp dài không lên phương này, bụi bay khắp nơi, hòn đá nhỏ cứng rắn đang rơi xuống, hắn không thể không ở bên trong loạn thạch bụi bặm ngang qua, phòng ngừa bị va đến. Hắn biết loại hố này hình thành cực không ổn định, chẳng mấy chốc sẽ vỡ hãm, có thể chỉ cần một chút tiếng vang nhỏ, sẽ như tuyết lở như thế sụp xuống. Được, huynh không nên cứng rắn chống đỡ. Không quân đã đến, ở chỗ này chờ bọn họ thả thang xuống cũng được. Gocchuyenaudio.com Reed vội vàng chuẩn bị bay đi một cái hố khác cứu ba tên kia, còn ở lúc gần đi dặn dò Tiêu Tiễn. Này, đồ gì nặng trên người ngươi ném hết đi, đại ca cõng rất nặng. Phải biết, mỗi một cây gì, đối với người bay lượn mà nói sẽ tăng cường bao lớn áp lực. Tiêu Tiễn nhìn máu tươi trên cánh Blake khóc đến nước mắt tèm lem. Lúc trước lao nhanh đã dốc hết sức lực của hắn, tinh thần căng thẳng như bây giờ đã để thân thể cùng thần chất của hắn đến cực hạn, hắn cảm thấy đầu trống rỗng. Y thẫn thờ mà ném xuống tất cả trên người mình, muốn tận lực giảm bớt hắn gánh nặng. Giày ném, quần áo dây lưng ném, tiếp tế mang trên người cũng ném, y trần trụi nằm nhoài trên lưng người yêu, cảm nhận cơ lưng căng thẳng của hắn, như tấm đá cứng rắn nhất như thế, một tấm một thỉ, hắn từ đáy vực chậm rãi bay lên trên, tách ra phía trên hãm hạ xuống bụi bặm, linh hoạt. Xuyên qua, một chút cũng không giống người bị gãy một bên cánh. Tiêu Tiễn đột nhiên cảm thấy bị mệt mỏi dằn vặt, đây là di chứng về sau của thả lỏng sau tiêu hao thể lực. Y nhắm chặt mắt lại trong lúc Blake bay lên, dần ngủ gật. Ở trên lưng Blake có cảm giác an toàn không cách nào truyền lời. Hắn đều là ở thời khắc y nguy hiểm nhất xuất hiện cứu y, dẫn y thoát đi tai nạn, lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Blake cắn chặt hàm răng, coi như không thấy cơn đau trên cánh. Một con chim, chỉ cần len cao, không cần đập cánh, là rất dùng ít sức, chỉ cần mượn đúng rồi chiều gió. Nhưng một con chim, từ lúc bay lên trên, hơn nữa là trực tiếp 90 độ tira, là tội háo thể lực thử thách ý chí nhất. Đặc biệt hắn bị gãy đi một bên cánh, còn cõng một người 68 kg. khó khăn như vậy, quả thực là không thể hoàn thành. Mỗi một lần đập cánh cũng giống như là một hồi lăng chi. Nơi xương cốt bị gãy, mỗi lần đều đập cánh, đều phát ra tiếng vang giòn giã. Mỗi 3 giây, Blake đập cánh một lần, nâng cao thêm 20 cm, mỗi lần đập cánh đều đau đến chảy mồ hôi. Liền như vậy, hắn đã ròng rã bay 6 phần đồng hồ. Hắn ở bên trong nhiều lần đau đớn đột nhiên có loại ảo giác. Hắn lần đầu bay, mẫu thân nghiêm khắc đem hắn từ trên vách núi treo leo ném xuống, lúc còn nhỏ hắn kêu sợ hãi, theo bản năng dương cánh, nhưng hắn căn bản vẫn chưa nắm giữ khả năng thăng bằng, không ngạc nhiên chút nào. Hắn ngã tại trên vách đá, gãy xương tận mấy cái, cánh cũng đứt rời. Nuôi 3 tháng, mẫu thân lần thứ 2 mặt tối sầm lại, giở lại trò cũ, mạnh mẽ đem hắn mang lên vách đá, một cước đá bay xuống, để hắn lại ngã. Hắn tổng cộng ngã 10 lần, cánh đứt đoạn mất 10 lần, mới chính thức học được bay. Hắn là ngã thật không giống Reed khi còn bé, ít nhiều còn có thể có chút biện pháp bảo vệ. Lúc đó hắn không hiểu. Thẳng đến về sau, mẫu thân nói với hắn, điều vương rèn luyện chính là như vậy, cánh sau khi gãy đi sẽ thành cánh mới, càng mạnh mẽ. Từ nhỏ đã bay ở vách đá treo leo nhất, sau này ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mà bay, đều sẽ không có vấn đề. Quả nhiên, chim nhỏ bình thường chỉ có thể chống đỡ thể trọng của chính mình mà bay, mà hắn từ khi còn bé là có thể phụ trọng phi hành, đầu tiên là 1 kg, lại là 5 kg. Đến thời điểm thành niên, hắn thậm chí có thể cõng tiêu tiễn cất cánh, bay cực kỳ lâu, cực xa. Cái năng lực hiếm thấy kia bắt nguồn từ huấn luyện điểu vương tàn khốc khi còn bé, 10 lần trên vách núi treo leo sinh tử rèn luyện. Góc truyện audio.com, đây có lẽ là lần thứ 11 bị gãy cánh, không đau một chút nào. Một Blake nhỏ nhỏ đứng nơi sâu xa trong đầu hắn, nói với Blake mệt mỏi. Trải qua lần này, cánh con sẽ càng cứng rắn. Mặt mẫu thân hắn đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức trống không hỗn loạn. Sau lưng nàng là một đôi cánh đen hút giống hắn, diện như đao gọt, mắt như hàn tinh, thật giống như lúc xưa nghiêm khắc dạy hắn cách bay lượn. Nếu muốn ra lệnh cho đám chim, trở thành điểu vương, liền phải trở thành kẻ mạnh nhất trong hết thảy. Nhi tử, lại chống đỡ một hồi, con sẽ làm được. Khuôn mặt nghiêm túc của nàng lộ ra nhu tình hiếm thấy. Tướng quân, chúng ta đã vào chỗ, xin chỉ thị. Quân đội của Blake trong máy truyền tin truyền ra tiếng vang. Chờ, mệnh, chú ý phòng ngự, Blake thần trí lại khôi phục lại từ trong ảo giác hỗn loạn tránh ra. Tiêu tiễn thân thể trần truồng, nằm nhoài trên lưng hắn ngủ. Y chạy một buổi chiều, mệt muốn chết rồi, ánh mặt trời ở phía trên y, rất nhanh sẽ là buổi tối. Blake ngửi mùi mồ hôi của tiêu tiễn, cảm thụ xúc cảm da rẻ tinh tế tỉ mỉ của y, nghe trái tim y ở phần lưng của mình nhẹ vang lên. Hắn cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, vợ công sự hắn phân rất rõ ràng. Hắn là tướng quân cũng là trượng phu, hắn đến vì tiêu tiễn, là việc tư, hắn phải tự mình hoàn thành. Binh của hắn nên ở lại chờ đợi hắn khải toàn, mà không nên hy sinh vô vị. Đây là một phút cuối cùng của trưởng máy tà ác, bệnh độc điên cuồng bao phủ hệ thống hắn ta, hệ thống tự hủy cũng ở ký ức ốt chừng cuối cùng. Hắn ta không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Kể từ giây phút hắn ta được loài người chế tạo ra, hắn ta cũng đã ý thức được nhiều chuyện. Nếu như nhân loại có thể điều động ngươi, vậy ngươi liền có giá trị tồn tại. Nếu như ngươi bị loài người vứt bỏ, bị hủy diệt chính là kết cục của ngươi. Trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn ta như chiếu phim như thế xuất hiện rất từ nhiều then chốt. Lý tưởng, tự do, khiêu chiến, nhiên dầu dùng mãi không hết, máy móc hòa vào xã hội, giả trang nhân loại, thay thế được nhân loại, tiêu tiễn, Blake thủ hạ, đồng loại tiểu trưởng máy. Từ then chốt quá nhiều cho tới hắn ta đều đã quên tại sao mình sẽ đến địa cầu, hắn ta muốn tìm chính là cái gì, hắn ta muốn lấy được cái gì. Có thể đây chính là nhân sinh, mù quáng mà hoang đường. Hắn ta đột nhiên tìm tới một phần công cụ người máy lưu lại, bọn họ ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh thoát ly trưởng máy khống chế, sản sinh ý thức tự mình thức tỉnh. Hắn ta hiện tại mới phát hiện thủ hạ cấp thấp kia ở thời gian cuối cùng ngộ đến chân lý. Đoạn thời gian trước khi chết đó, vì chính mình mà sống, vậy mới thật sự là tự do. Nhưng là thật không cam lòng a, nhìn thấy bọn họ cũng vui vẻ. Sống sót chính mình lại bị vứt bỏ thật không vui. Hắn ta ô ô khóc như một đứa bé. Hắn ta chán ghét những nhân loại cùng hắn giao thiệp kia, bọn họ tại sao liền không thể yêu mến hắn ta đây? Lại như bọn họ yêu tiêu tiễn như thế, không một chút nào có thể sao? Hắn ở 5 giây sinh mệnh cuối cùng, phun ra nhiên dầu. 3 tên người máy thành công đáp xuống địa cầu cũng như thế, trong đó một tên chờ đầy nhiên dầu. Nghe nói Phượng Hoàng có thể ở bên trong ngọn lửa hừng hực mà hồi sinh, không biết các ngươi có được hay không? Hắn ta cười lớn nghênh đón trình tự over, góc truyện audio.com. người máy tự bạo, nhiên dầu phun tung tóe như vô số hỏa long từ bốn phương tám hướng bay vút đi, oai phong lẫm liệt thế không thể đỡ. Phòng thí nghiệm SP thành xào huyệt hỏa long, ngập trong biển là. Vẫn là người chim cánh đen như Moon, phát sinh phẫn nộ rít gào, trên lưng hắn cõng một nam nhân trần trụi thần kỳ từ biển lửa bay ra, bê ra sinh trời. Ngọn lửa thiêu đốt ở cánh nhọn của hắn như bách điểu chi vương trong truyền thuyết. Hỏa Phượng Hoàng, cách chương.